Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, tiền bối là dịch tướng quân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Âu Dương thị bộ lạc trong. Trừ đi những cái kia cá xa lưới, người đại vu tộc không quan tâm, nhưng Âu Dương Nhất Linh không thể nghi ngờ là tương đương mấu chốt nhân vật. Vậy một bụi không giống tầm thường cỏ ngâm thể, ở địa phương nào, Âu Dương Nhất Linh nhất định biết được. Lần này đi tới trong siêu cấp bộ lạc, ở đại vu tộc đông đảo người trong mắt, đó không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Âu Dương Nhất Linh còn không giao ra cỏ ngâm thể, ở siêu cấp bộ lạc ra, đại vu tộc chạy tới người, đã đem đường đi cho phong tỏa ở. Trận thế như vậy, dĩ nhiên đưa tới siêu cấp bộ lạc ra, đông đảo miêu dân chú ý, mơ hồ cảm thấy hôm nay siêu cấp bộ lạc có chỗ không đúng, có thể cái loại đó không đúng lại không nói ra được. Dẫu sao cái này cái gọi là người đại vu tộc, ở lão tổ trong giọng nói, đây chính là bọn họ Nam Cương miêu tộc bạn, diệt ta Âu Dương thị, các ngươi những thứ này chết không được tử tế súc sinh. Thấy người đại vu tộc, thấy miệng của những người này mặt, để cho Âu Dương Nhất Linh trong hai mắt, tia máu vờn quanh, có nước mắt rơi xuống, bắt nàng, có người mở miệng nói, lập tức có đại vu tộc thần cấp cao thủ ra tay, hướng Âu Dương Nhất Linh bên này hướng đánh tới, mà ở Âu Dương Nhất Linh nơi này dịch tiểu phi động, chắn Âu Dương Nhất Linh trước mặt, cùng ta đi vào. Bước ra một bước, Âu Dương Nhất Linh không biết tại sao, nhìn dịch tiểu phi hình bóng, có cực lớn cảm giác an toàn. Tiền bối nói, mang nàng tới giết người. Hôm nay bỏ mặc kết quả gì, tiền bối nguyện ý như vậy hỗ trợ ra tay, ắt phải cùng tiền bối cùng chết sống. Mà những cái kia hướng dịch tiểu phi bên này liều chết xông tới đại vu tộc người, từng cái khuôn mặt dữ tợn. Đối với dịch tiểu phi tồn tại, tựa hồ hoàn toàn không để mắt đến vậy. Cường đại tinh thần lãnh vực bộc phát ra, chẳng qua là trong nháy mắt. Ở bên này người đại vu tộc, ở Âu Dương Nhất Linh trong mắt, đều là không giải thích được té xuống. Cả đám ngã xuống, tràng diện này ở Âu Dương Nhất Linh trong mắt, không thể nghi ngờ là rung động, mà ở dịch tiểu phi trong cơ thể từng cổ một máu linh khí. Hóa là từng cái dây nhỏ, hướng những cái kia ngã xuống đất người tập sát ra, vô hình chung giết hại, những cái kia ngã xuống đất người đại vu tộc, đều có máu tươi bắn ra. Chuyện gì xảy ra? Tên này là ai? Những người đó đều chết hết. Ngoặc kép, ở siêu cấp bộ lạc bên ngoài, những cái kia miêu dân cũng gặp được như vậy một màn. Mỗi một người đều không dám tin tưởng. Như vậy giết người thủ đoạn, ở bọn họ quan niệm trong, tuyệt đối là trước đây chưa từng thấy. Cái này đã vượt quá người phạm vi. Cái này chẳng lẽ chính là thần linh, hóa thân sao? Này đám nhân vật, như vậy tồn tại, bước vào bọn họ Nam Cương miêu tộc là muốn làm gì? Đây là địch, vẫn là hữu. Cái này xa lạ người đàn ông không nhận biết. Nhưng xa lạ người đàn ông sau lưng đi theo người phụ nữ. Ở trong siêu cấp bộ lạc vẫn tồn tại một nhóm người nhận ra được. Là bộ lạc cỡ trung Âu Dương thị người. Âu Dương Nhất Linh hướng trong siêu cấp bộ lạc đi. Đối với lộ mặt người đại vu tộc, đều là với trước vậy thủ đoạn. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái này làm cho phía sau đi theo Âu Dương Nhất Linh tim đập rộn lên. Tiền bối thủ đoạn thật sự là quỷ thần khó lường, tiền bối có năng lực, ở trong siêu cấp bộ lạc làm mưa làm gió, không bao lâu thời gian, đại vu tộc người bị chết, cũng đã đạt hơn 100 người số, như vậy sự việc, đủ kinh động đại vu tộc một nhóm kia chân vũ cảnh. Còn có chính là lớn phù thủy, mà dịch tiểu phi lúc này, đã mang Âu Dương Nhất Linh. Không sai biệt lắm tới siêu cấp bộ lạc miêu đàn, nhìn phía trên nấc thang, chỉ có nơi này hết thảy, mới có thể để cho dịch tiểu phi có cảm giác quen thuộc. Năm đó chính là ở bên này, tham dự mầm non cuộc chiến. Ngươi là ai? Thực lực bực này, quỷ dị khó lường. Đối với người đàn ông này, người đại vu tộc hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào. Mà giờ khắc này ở bên này cách đó không xa, đã hội tụ số lớn siêu cấp bộ lạc tất cả đại tộc thị miêu dân. Dẫu sao cái này chàng trai xa lạ đến, cũng không có làm tổn thương siêu cấp bộ lạc miêu dân. Giết người đều là đại vu tộc người. Ta là ai? Các ngươi phối hợp biết không? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía vậy miêu đàn phía trên. Xuất hiện ba đạo thân ảnh, bằng vào Dịch Tiểu Phi ánh mắt, dĩ nhiên thấy rõ, mà cái này một người trong đó, chính là ở trong Y Thánh Môn, từng có giao thủ, một tay thuật bắn cung tương đương đáng sợ vô địch, Vu Diễm bị Dịch Tiểu Phi giết chết. Bây giờ đại vu tộc căn cứ nhận được tin tức, chỉ còn lại có bốn tên đại vu sư. Giờ phút này ba người liền hiện thân, bọn họ không xứng biết, chúng ta xứng sao? Linh vũ cảnh khắp mọi mặt cũng kinh người vô cùng. Phía dưới lời nói, vô địch ba người nhưng mà nghe rõ ràng. Miêu đàn chỗ, cũng là bọn người rác rưởi có thể đứng địa phương, cũng cho ta lăn xuống tới. Oanh, Dịch Tiểu Phi trong cơ thể máu linh khí, rốt cuộc bộc phát ra, kèm theo máu linh khí bùng nổ. Cả người hướng miêu đàn phía trên lao ra, hóa thành tàn ảnh, để cho phía trên ba người sắc mặt đại biến. Linh vũ cảnh thực lực, hơn nữa khí tức cực kỳ nguy hiểm đến gần, nhất là vậy một khuôn mặt, trở nên để cho người quen thuộc. Một bản dịch dung ra mặt đánh mất, lộ ra Dịch Tiểu Phi vốn là mặt mũi. Ti Kinh Long tướng Dịch Tiểu Phi, Dịch tướng quân, hoành, hoành, hoành. Phía trên bốn người cuối cùng giao thủ chung một chỗ, mà ở sau khi giao thủ, rất nhanh ba đạo thân ảnh bị đánh xuống miêu đàn. Khi đến miêu đàn phía dưới, lúc này đại vu tộc ba tên đại vu sư cũng tỏ ra rất chật vật, nhất định chính là chật vật không chịu nổi. Nhất là vu địch ở cận chiến ở trên chính là thế yếu, thời khắc này tóc xốc xếch dưới, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Thái tử, nơi nào là thái tử? Bây giờ đó là Dịch tướng quân. Đó cũng là chúng ta Nam Cương miêu tộc thái tử. Mầm non cuộc chiến, thái tử vị, ngoặc kép, người siêu cấp bộ lạc. Làm sao biết quên vậy một khuôn mặt? Giờ phút này coi như là thấy rõ. Năm đó đánh một trận, vậy chờ tư thái, mà ngày nay thấy sau đó, cùng năm đó mặt mũi, biến hóa ở trên Dịch Tiểu Phi vô cùng thiếu. Tiền bối, Âu Dương Nhất Linh thân thể mềm mại đang run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mấy ngày nay chung đụng tiền bối, thật ra thì chính là Dịch tướng quân. Tiền bối là Dịch tướng quân. Dịch tướng quân không có quên Nam Cương miêu tộc. Nam Cương miêu tộc đồng dạng là Dịch tướng quân một cái nhà. Chẳng qua là hết thảy các thứ này thay đổi quá nhanh, để cho Âu Dương Nhất Linh một hồi lâu còn không tiếp thụ nổi. Nhưng nàng biết được, có Dịch tướng quân ở đây, Dịch tướng quân nhất định là Âu Dương thị trả thù, là Âu Dương thị chết đi miêu dân trả thù. Dịch Tiểu Phi, ba vị đại vu sư nhìn về phía vậy miêu đàn ở trên, giờ phút này từng bước một đi xuống Dịch Tiểu Phi, có áp lực quá lớn. Y Thánh Môn sự việc vu địch trải qua, hai người khác đều biết được, nhất là trong Y Thánh Môn, không những không có được linh vũ đan phương, còn để cho Vu Diễm chết đi, một người đại vu sư chết đi, đây chính là đại vu tộc tổn thất to lớn. Mà ngày nay người này xuất hiện lần nữa, lại có thể đã đạt đến cực kỳ nguy hiểm đến nước đại vu tộc tổn thương ta miêu dân, làm giết. Dịch Tiểu Phi cao quát một tiếng, giơ tay phải lên, trên tay phải hồng mang hiển lộ, kiếm hồng anh bị vững vàng chộp vào trên tay phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http